Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 594, nước Wano động tĩnh. Ngay tại Flossop băng hải tặc cùng Big Mom băng hải tặc, các cán bộ đánh phi thường kịch liệt cùng vui vẻ thời điểm, đồng dạng là thân là Desert for Star Salad Smoothie cũng không có tham dự vào. Ngược lại là sử dụng năng lực của mình, đem cái kia nguyên bản rất cao gầy thân thể thu nhỏ đến người bình thường trình độ. Không sai, Smoothie ra hỏa này ép trái cây quả thật có loại này quỷ dị năng lực. Nàng có thể tại thể nội bổ sung lượng nước, để cho mình to lớn hóa, đồng thời cũng có thể qua ép ra trong cơ thể mình lượng nước, thả mình thu nhỏ hóa, tại hơi thu liễm một cái khí tức của mình cùng tồn tại cảm về sau. Smoothie cũng không có nghĩ đến đánh lén một tay, mà là rất nhanh liền một thân một mình lặng lẽ rời đi cái này hỗn loạn Sengoku. Smoothie rất rõ ràng, ở chỗ này chiến đấu hẳn là còn biết rằng co một đoạn thời gian. Cho nên nàng phải làm cũng không phải là đi tham dự chiến đấu, mà là đi tìm kiếm Fua Fua Nomi. Ngay tại Smoothie rời đi cái này hỗn loạn Sengoku về sau, tại rừng cây chỗ sâu, một cái thân hình to con tráng hán vừa ăn hoa quả, một bên thu liễm lại mình Kenbunsoku Haki, tiếp lấy tráng hán kia cắn một cái trong tay quả táo, nhìn về phía bên người tiểu thư ký Mone mở miệng nói ra: Mone, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Mone lúc này cũng đang dùng Kenbunsoku Haki cẩn thận cảm giác bên kia chiến trường. Khi nghe thấy bên người Jozu hỏi thăm về sau cũng là nhanh chóng mở miệng nói ra: Bên kia thế cục không sai biệt lắm, cứ như vậy rằng co. Ta cũng muốn đi dựa theo thuyền trưởng phân phó, tìm kiếm Fua Fua Nomi. Jozu đại ca ngươi đâu? Jozu đem trong tay quả táo ngay cả hạch cùng một chỗ ăn vào trong bụng, sau đó mới mở miệng cười nói ra: Nghe nói Salad Smoothie luôn luôn mơ ước Romas lão đại sắc đẹp. Nha, dù sao lão đại nói như thế, vì để tránh cho ngươi cùng Robin Chang tình cảm nhận những người còn lại quấy nhiễu, ta cái này phải ngươi thu thập một chút nữ nhân kia. Mone khi nghe thấy Jozu cái này trêu chọc lời nói sau sắc mặt hơi đỏ lên. Bất quá nàng rất nhanh liền mở miệng nói ra: Đừng nói những này che giấu tai mắt người lời nói, chân thực lý do đâu? A ha ha ha ha ha ha, bị nhìn xuyên sao? Cái kia liền nói thẳng đi, nghe nói Salad Smoothie là Big Mom băng hải tặc bên trong gần với Salad Lin Lin cái kia lão thái bà nữ cao thủ, Katakuri đã bị Luchi cho đoạt. Như vậy ta liền cố mà làm đi ước lượng một chút Smoothie sức chiến đấu a. Jozu đại mở miệng cười nói ra: Fua Fua Nomi làm sao bây giờ? Mone mở miệng dò hỏi: Liền giao cho ngươi, Mone. Jozu mười phần quả quyết mở miệng nói ra, mà Mone thì lộ ra một vòng phi thường im lặng biểu lộ nói ra: Các người những này đấu võ phái người đều như thế không chịu trách nhiệm sao? Không đợi Jozu mở miệng nói chuyện đâu, một cái hơi có vẻ hư nhược thanh âm liền từ nơi không xa truyền tới. Tiếp lấy waver cái kia thân ảnh chật vật liền đẩy ra rừng cây cành cây, xuất hiện ở Jozu cùng Mone trước mặt. Jozu lẫn đại, Mone, ta liền muốn hỏi một chút Hockback tiên sinh không tới sao? Waver đặt mông ngồi tại Jozu bên người, mở miệng dò hỏi, đối với Waver sẽ lén lút xuất hiện ở đây, Jozu cùng Mone cũng không có lộ ra cái gì vẻ mặt kinh ngạc, tựa hồ sớm đều đã nhận ra. Sau đó Mone có chút lúng túng mở miệng nói ra: Hockback cái kia chết biến thái muốn so với chúng ta muộn một chút đến, bởi vì hắn trước đó mục đích là tổ ong đảo tiền tuyến, hiện nay đã cải biến hàng tuyến, chính hướng về bên này chạy đến đâu. Nghe thấy được Mone lời nói, Waver cũng là rất bất đắc dĩ mở miệng nói ra: Quả nhiên vẫn là chỉ có thể dựa vào mình a. Tương đương, vừa nói, hắn một bên từ bên hông mình vải nhỏ trong túi lấy ra một chút, nhìn qua liền rất có nguyên thủy sắc. Thái dược cao, tiếp lấy cho trên người mình bôi lên. Lúc này Waver cho mình bôi lên đúng là bọn họ Sandia nhất tộc đời đời truyền lại bí pháp dược. Cao, chuyên trị bị thương, hiệu quả rất không tệ. Nói như vậy, dược cao bôi lên ở trên người, làm sao cũng phải có cái 7-8 ngày tài năng hoàn toàn hấp thu gần trong cơ thể. Trị liệu trên người mình thương thế, nhưng là Waver tại bôi lên dược cao về sau. Hít sâu một hơi, sau đó trên thân khí thế biến đổi, mở miệng nhẹ giọng quát khẽ nói. Rokushiki Ogi Seimei Kikan, nương theo lấy Waver một tiếng này lời nói rơi xuống. Trên người hắn dược cao vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ từ tan rã ở trên người, phối hợp với Seimei Kikan chữa thương hiệu quả. Waver trạng thái đang lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Không bao lâu, làm xong đây hết thảy, Waver liền hoạt động một chút cánh tay, thể hội một cái hiện nay cảm giác, tiếp tục mở miệng nói ra, nha. Mặc dù trong cơ thể còn đọng lại nhất định thương thế, nhưng là dược cao này vẫn là đem những thương thế này đều trấn trụ. Chí ít hiện tại hoạt động vô ngại. Mone, nhiệm vụ của ta cũng là tìm kiếm Fua Fua Nomi. Đã ta bây giờ còn chưa có chết, vậy liền cùng một chỗ hành động a. A ha ha ha ha ha. Có Waver cùng một chỗ tham dự, ta thì càng không cần đi. Đi trước một bước, miễn cho cái kia Smoothie chạy xa, ta liền không tìm được. Zozu thấy thế đại mở miệng cười nói ra, sau đó vỗ vỗ tay đứng dậy, cũng không đợi Monet cùng Waver đáp lại cái gì. Xoay người một cái kia tráng cang thân thể liền nhanh chóng biến mất tại cái này trong rừng. Đối với cái này Monet mặc dù rất im lặng, nhưng là cũng không có cách nào nói cái gì. Rất rõ ràng, Smoothie là đi tìm Fua Fua Nomi. Zozu hành vi mặc dù nhìn qua giống như có chút không phân nặng nhẹ, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, hắn đi ngăn lại Smoothie, kỳ thật cũng là đang cấp Monet cùng Waver bọn hắn sáng tạo càng nhiều đạt được Fua Fua Nomi tỷ lệ. Đồng thời hắn kiếm sống vẫn là nguy hiểm nhất một cái kia. Monet nhìn về phía cưỡng ép chế trụ trong cơ thể mình thương thế Waver, sau đó mở miệng nói ra, thật không có vấn đề sao? Ha ha ha ha, là sợ ta cho ngươi cản trở sao? Waver cũng cười cười mở miệng nói ra, Monet thì rất nghiêm túc gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, không sai, nếu là không được lời nói Waver thì tại trầm mặc một chút sau mở miệng nói ra. Nếu là thật xuất hiện loại tình huống kia, Monet ngươi liền đối ta sử dụng cái năng lực kia, sau đó ta cho ngươi bọc hậu, rất tốt không phải sao? Monet khi nghe thấy Waver lời này sau cũng là trầm mặc một chút, sau đó mở miệng nói ra, đây chính là rất có thể sẽ chết, nha, các ngươi Sandia người vậy đang đuổi tìm cái này không phải sao? Tốt, vậy liền cùng một chỗ hành động a. Sau khi nói xong, Monet cùng Waver cũng không có tiếp tục trì hoãn cái gì, mà là nhanh chóng biến mất tại cái này trong rừng. Cùng lúc đó, tại thế giới mới nước Wano bên trong, Kaido gia hỏa này đang tại tức giận đại phát cáu. Chén rượu trong tay tử bỗng nhiên bị hắn đạp nát trên mặt đất. Chỉ gặp hắn cái kia hẹp dài sợi râu đang cuộn trào một lần về sau, mới phi thường âm trầm mở miệng nói ra, cái kia đáng chết sang rốt cuộc muốn làm gì? Kaido lão đại, đoán chừng hắn cũng chỉ là tại đề phòng chúng ta mà thôi. Cũng không có dư thừa ý tứ, có thể là sợ sệt chúng ta đem cái này hiện nay đầy đủ thế cục hỗn loạn quấy nhiễu càng thêm hỏng. Bét a, viêm tai Kingu mở miệng rất nhẹ giọng nói. Tựa hồ đối với Kaido nổi giận căn bản không có cái gì e ngại. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Kaido gia hỏa này uống rượu về sau cái kia cảm xúc là một ngày tam biến. Trước đây một giây còn nổi giận đùng đùng đâu, một giây sau khả năng liền ôm lấy bờ vai của ngươi cùng ngươi hai anh em tốt. Thế cục, Lin Lin cùng Gromas sự tình sao? Kaido có chút say khướt nỉ non dưới. Tiếp lấy hắn mở miệng nói ra. Ta mới lười đi quản chuyện của bọn hắn. Quinn, Jack, trước đó tin tức kia đến cùng là tình huống như thế nào? Kozuki Oden sống lại sao? Jack tại ba tay bên trong liền là cái đệ đệ. Loại trường hợp này căn bản không có hắn mở miệng tư cách. Chỉ gặp Queen cái này thân hình nhìn tròn vo ra hỏa một bên tại sửa chữa cái gì máy móc. Vừa mở miệng nói ra. Cũng không phải như vậy. Kaido lão đại, chỉ là giống như có người tại Guri phế tích bên trong nhìn thấy Kozuki nhất tộc 20 năm trước. Một chút các gia thần thân ảnh. Bất quá chúng ta đến đó phái người lục soát điều tra. Không có cái gì. Có người nói những cái kia là quỷ ảnh cùng U Linh. Ta ngược lại thật ra cảm thấy không có gì lớn. Bất quá chúng ta tướng quân các hạ gần nhất nhưng là vô cùng khẩn trương cùng sợ sệt. Không ngừng lẩm bẩm cái gì, Kozuki nhà thời gian qua đi 20 năm báo thù muốn tới, gì gì đó ngữ. Kaido khi nghe thấy lời nói này sau biểu lộ cũng là có chút khinh thường mở miệng nói ra. Cái kia Kurozumi Orochi, liền là cái phế vật, uổng công một viên hệ Mythical Zone trái cây năng lực. Kozuki nhà U Linh, người sống ta đều đã giết qua một lần, chỉ là một chút cô hồn dã quỷ, lại có gì có thể sợ sệt. Nếu là cái kia Kozuki Oden còn có thể sống sót, cũng là một chuyện tốt. Lão tử ta còn có thể nhân cơ hội này lại khảo vấn một lần có quan hệ với Rapto cùng lịch sử. Chính văn tin tức đâu? Đừng nhìn nước Wano tướng quân là Kurozumi Orochi, nhưng kỳ thật bản thân hắn là không có gì quá thần kỳ. Nếu không có Kaido tại, hắn cũng không biết chết bao nhiêu hồi mà. Sở dĩ hắn bây giờ còn có thể ngồi tại tướng quân vị trí bên trên. Cũng là bởi vì hắn đầy đủ nghe lời. Kaido gọi hắn làm cái gì? Hắn liền muốn làm gì? Thậm chí còn làm rất không tệ. Kaido lão đại, năm đó chúng ta vô luận như thế nào cũng không có tìm gặp Kozuki Oden nhà mấy cái gia thần cùng hắn. Hai cái con cháu thi cốt. Có truyền ngôn nói Kozuki Chu Hoan có một cỗ có thể làm cho người biến mất thần bí năng lực. Có lẽ chuyện này cùng chuyện năm đó cũng không phải là không liên quan. Kozuki Momonosuke, Kozuki ngày cùng, hai người bọn họ ra hỏa thế nhưng là cái kia Oden hài tử. Có lẽ có thể giải khai lịch sử chính văn. 20 năm những cái kia, truyền ngôn, tựa hồ cũng không phải là không gió dậy sóng. Nước Wano cảnh nội xác thực cất ở đây một cỗ chúng ta đến nay đều sờ không được mạch lạc thế lực. Viêm tai Kinh Gu mở miệng nhẹ giọng nói ra. Kaido đang trầm mặc một lần về sau, đem ánh mắt nhìn về phía Kinh Gu, sau đó mở miệng nói ra. Kinh Gu, ý của ngươi là Kozuki nhà cái kia hai tên tiểu quỷ rất có thể còn sống đúng không? Chuyện lần này liền là bọn hắn làm ra. Kinh Gu thì gật gật đầu nói, ta đúng là có loại ý nghĩ này. Sau khi suy nghĩ một chút, Kaido bỗng nhiên rót hai ngụm rượu, nói tiếp, vậy liền đi tìm, điều tra một chút, một khi có cái gì dấu hiệu đã chứng minh điểm này. Liền nhất định phải đem có khả năng biết được lịch sử chính văn Kozuki nhà hai tên tiểu quỷ tìm. Cho ta đi ra, mang đến gặp ta, tốt, Kaido lão đại, Kinh Gu nở nụ cười, mở miệng đồng ý, mà tại thế giới mới khác một vùng biển bên trên. Kozuki nhà mấy cái kẻ lỗ mãng lúc này chính trên mặt biển này phiêu lưu đây. Kinemon nhìn phía xa mặt biển, cầm một cái lóc bầu cùng một chương hải đồ. So sánh thật lâu sau mới mở miệng nói ra. Không sai được, phía trước hẳn là sao động chi hải. Vị kia Promo Gromas điện hạ lúc này hẳn là ngay tại phía trước hải vực. Đứng tại Kinemon sau lưng Reizo nhíu mày. Còn là có chút bất an mở miệng nói ra. Kineon, hiện nay cái kia phiến hải vực thế nhưng là toàn bộ thế giới mới bên trong chỗ nguy hiểm nhất. chúng ta thật muốn đi nơi đó. Căn cứ hải đồ biểu hiện, phía trước có cái đảo nhỏ, chờ đến nơi đó về sau, ngươi cùng Kanzaru bảo đảm vệ thiếu chủ điện hạ. Ta một thân một mình tiến đến yết kiến cái kia vị điện hạ. Kinemon trầm giọng mở miệng nói ra, Reizo cùng Kanzaru mặc dù cảm thấy phong hiểm có chút lớn, nhưng là bọn hắn lúc này cũng không được tuyển. Nguyên bản bọn hắn là muốn đi Water Seven tìm kiếm Gromas. Kết quả bởi vì Water Seven mới từ Grand Line nửa trước đoạn bên trong tới. Từ trường còn chưa ổn định, người bình thường căn bản không tìm được cái chỗ kia. Bọn hắn mấy cái này nhà nghèo xuống dốc đụng ở chỗ này liền càng không khả năng tìm tới Water Seven Lock Bow, bởi vậy cũng chỉ có thể tới đây mạo hiểm một phen. Nếu là có thể tìm tới Gromas, vậy liền kiếm lợi lớn câu. Ngay tại Kinemon nghĩ đến qua một trận mà nếu là có hạnh gặp được Gromas, nên như thế nào mở miệng lúc nói chuyện. Nguyên bản chạy trên mặt biển thuyền nhỏ đột nhiên giống như bắt gặp thứ gì. Lộp bộp, chấn một cái. Tiếp lấy Kinemon nhanh chóng ghé vào thuyền xuôi theo bên cạnh hướng phía dưới mặt biển nhìn một chút, sau đó hơi kinh ngạc mở miệng nói ra. Đá, vì cái gì trên mặt biển sẽ xuất hiện một đạo đá quỹ tích? Chân thực kỳ quái, bất quá liên nghĩ tới đây là thế giới mới. Trên biển xuất hiện cái gì đều rất bình thường, cho nên Kinemon cũng liền không nghĩ nhiều cái gì, chỉ coi gặp cái gì ngoài ý muốn việc nhỏ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN